Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101: Khiến người chấn kinh đáng sợ thiên phú. Buổi sáng thời gian vẫn luôn là Trần Minh tại trách móc nặng nề lấy Lục Viễn vượt qua. Trần Minh một mực chọn Lục Viễn trên thân mau bệnh, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ đều chỉ ra, đem Lục Viễn phê bình được dám chó không kêu. Lục Viễn không nói tiếng nào chưa có trở về bất luận cái gì lời nói, thậm chí ăn cơm trưa thời điểm cũng một mực đem mình nhốt tại trong căn phòng nhỏ. Cái này khiến Lưu Thư Giao phi thường lo lắng, nhưng nàng lại không biện pháp. Ăn xong cơm trưa về sau, Lục Viễn từ trong căn phòng nhỏ ra, cả người cũng không có nhìn rất uể oải, chẳng những không có, ngược lại bắt đầu có chút tinh thần. Buổi chiều luyện tập bắt đầu. Buổi chiều thời điểm, Trần Minh cũng cảm nhận được Lục Viễn tựa hồ có chút không đúng lắm. Cùng buổi sáng so sánh, tựa hồ khí chất bên trên hơi có như vậy một chút điểm biến hóa. Sau đó Trần Minh phê bình thanh âm dần dần giảm bớt, toàn bộ trong phòng huấn luyện một mực quanh quẩn Lục Viễn luyện tập âm thanh. Lưu Thư Giao xuyên thấu qua khe cửa nhìn Lục Viễn ánh mắt hết sức chăm chú, tựa hồ là trước nay chưa từng có ngưng tụ, mà Trần Minh thì nhìn chằm chằm Lục Viễn, cứ như vậy nhìn xem hắn, vẫn nghĩ biện pháp tìm hắn mau bệnh cùng lỗ thủng. Bầu không khí tựa hồ rất ngột ngạt, nhìn như bão tố sắp đến, nhưng sau đó Lưu Thư Giao nhưng lại phát hiện cũng không phải là bão tố. Trần Minh trách móc nặng nề âm thanh nhỏ rất nhiều. Buổi sáng một mực tại trời mưa, giữa trưa thời điểm mưa tạnh, tại xế chiều thời điểm, một tia nắng chiếu vào trong cửa sổ chiếu vào Lục Viễn trên thân. Dưới ánh mặt trời, Lục Viễn cảm giác mình tiến vào một loại trước nay chưa từng có chuyên tâm trạng thái. Trong đầu phi thường linh hoạt kỳ ảo, tựa như trước đó diễn kịch thời điểm đồng dạng. Cả người hoàn toàn chuyên chú ngần ấy, hắn tại trong căn phòng nhỏ suy nghĩ rất nhiều. Tựa hồ đem mình dồn đến tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh về sau, hắn lại bắt đầu chậm rãi tìm về một vài thứ. Kỹ xảo rất khó, nhưng Lục Viễn lần lượt phát ra tiếng về sau, hắn phát hiện cũng không phải rất khó. Tại hoàn toàn yên tĩnh về sau, hắn thậm chí tìm được chân chính ca hát trước nay chưa từng có cảm giác. Hắn tìm được trạng thái, cũng dần dần chậm rãi đắm chìm ở trạng thái bên trong. Trần Minh trách móc nặng nề thanh âm dần dần biến mất. Lúc đầu một mực bắt bẻ ánh mắt chậm rãi thay đổi, biến thành một loại kinh ngạc. Ánh nắng có chút chiếu vào Lục Viễn trên thân, hắn nhìn thấy Lục Viễn cả người tựa hồ thay đổi hoàn toàn. Theo thời gian một chút xíu đi qua, kinh ngạc cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng dày đặc. Chưa tới mấy giờ về sau, hắn lại cảm nhận được Lục Viễn đang không ngừng đột phá. Là không ngừng mà đột phá. Gặp quỷ, hắn tuyển mặt khác một đoạn ca khúc cho Lục Viễn nghe tầm 10 lượt. Lục Viễn nghe xong về sau híp mắt nhắm mắt lại cầm lấy guitar. Hắn hát lên. Guitar chậm rãi từ vừa mới bắt đầu không lưu loát dần dần trở nên thuần thục. Đồng thời Lục Viễn thủ thế, bộ dáng, bao quát lúc ca hát đợi phát ra tiếng cùng động tác lại hoàn toàn đổi một người đồng dạng. Không phải khí chất bên trên thay đổi, thậm chí là cả người cũng thay đổi. Nếu như nói trước đó là kinh ngạc lời nói, như vậy hiện tại Lục Viễn đối Trần Minh đến nói chính là một loại kinh ngạc. Nghỉ ngơi một chút đi, ngươi cuống họng, không sao, ta cảm thấy ta cuống họng có thể chịu được, tốt. Kia, thử một chút mặt khác một bài. Đi, cái này thủ ngươi nghe qua sao? Chưa từng nghe qua, kia nghe 10 lần có thể ghi nhớ sao? Có thể, Trần Minh đề nghị để Lục Viễn nghỉ ngơi một chút, nhưng là Lục Viễn lại lắc đầu, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Tựa hồ tìm đến một loại nào đó đột phá bình chướng. Trần Minh bắt đầu thả lên tiếp theo bài hát. Sau đó Lục Viễn nhắm mắt lại tiếp tục nghe. Nghe 8 lần về sau, Lục Viễn cảm thấy mình mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng, cùng phấn khởi hắn nhìn xem ca từ. Tiếp tục sao? Tốt. Khi Lục Viễn lại một lần nữa hát lên bài hát này thời điểm, Trần Minh mở to hai mắt nhìn. Đây là một bài khó khăn ca, coi như phổ thông ca sĩ đều không giống hát được đi ra. Coi như cuống họng tốt hát ra, ngón giọng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là rất kỳ quái, Lục Viễn vậy mà hoàn toàn hát ra, trừ thanh âm hơi hơi có vẻ khác biệt, cùng tình cảm không đủ bên ngoài. Địa phương khác vậy mà cùng nguyên hát cũng không có gì khác nhau bắt trước. Hắn vậy mà bắt trước tới. Trần Minh ngừng thở, lúc đầu một mực tại ghi chép Lục Viễn khuyết điểm trên giấy vậy mà một mảnh trống không. Hiện tại coi như hắn cũng tìm không ra Lục Viễn bất kỳ tật xấu gì. Cái này thủ đâu? Ta uống miếng nước, tiếp tục thử một chút, được. Ngoài cửa sổ ánh nắng dần dần ngã về tây. Khi cái cuối cùng âm phù rơi xuống thời điểm, Trần Minh nhìn xem Lục Viễn. Thậm chí hắn đã từng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Lục Viễn trưởng thành đúng là mắt Trần có thể thấy. Từ vừa mới bắt đầu khắp nơi đều là tì vết. Đến đằng sau dần dần tì vết biến ít. Lại đến đằng sau hắn vậy mà tìm không ra tì vết nào. Hắn hít vào một hơi. Trừng tròng mắt nhìn xem Lục Viễn. Chân chính ca sĩ cho tới bây giờ đều không phải một lần là xong. Cho tới bây giờ cũng phải cần đổ ra mồ hôi cùng rất nhiều cố gắng. Sau đó lại trải qua trưởng thành. Sau đó mới chậm rãi thuế biến, đây là lẽ thường. Nhưng là Trần Minh lại phát hiện một bộ này tại Lục Viễn trên thân lại hoàn toàn không dùng được. Lục Viễn rất nghiêm túc, nhìn mình trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cả người nhìn phi thường thuần túy. Trần Minh tựa hồ thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại hát ca. Lục Viễn cuống họng bản thân liền là để hắn vô cùng tán thưởng chuyên nghiệp ca sĩ đều không có. Lục Viễn tốt như vậy cuống họng. Sau đó, khi kỹ xảo theo sau về sau, tan hợp lại cùng nhau lên men sau lại sinh ra một cỗ cực kỳ khác biệt hương vị. Thiên tài, nếu như thực sự muốn tìm thiếu hụt lời nói, đó chính là tình cảm. Lục Viễn hát cái khác ca thời điểm tình cảm còn chưa đủ đầu nhập. Nhưng là điểm ấy Trần Minh chính mình cũng không cách nào khống chế. Bởi vì hiện tại Lục Viễn tựa hồ có thể so với chuyên nghiệp ca sĩ. Ứng phó ngày mai ca hát là hoàn toàn không thành vấn đề. Trần lão sư, ta cảm thấy ta đột nhiên có chút lĩnh ngộ. Lục Viễn đột nhiên nhìn xem hắn. Cái gì lĩnh ngộ? Tình cảm kia một bài, Hoa Lan Hương, ta nghĩ thử lại lần nữa. Tốt, khi trời chiều xuống núi. Ánh đèn sáng lên thời điểm. Lục Viễn tiếng ca khiến Trần Minh có chút tê cả da đầu. Lục Viễn nhắm mắt lại. Tháng này, hắn nhìn rất nhiều biểu diễn loại thư tịch diễn, lưu lãng giả, thời điểm. Hắn dung nhập cái kia lưu lãng giả Vương Giai Minh nhân vật bên trong. Trải nghiệm nhân vật từng giờ từng phút. Hiện tại, hắn tiến vào một cái rất kỳ quái cấp độ bên trong. Tựa hồ là một loại cảnh giới. Trầm mặc, kiềm chế, bộc phát đè thêm ức, lại trầm mặc, lại lần nữa bộc phát, có lẽ ca hát đồng dạng cũng là một loại biểu diễn. Đem tâm tình mình, đem mình tâm tính hoàn toàn tan vào ca từ bên trong. Khi hắn nhắm mắt lại, trong óc hắn thậm chí tuần hoàn một loại bài hát kia ca từ, hắn trí nhớ rất bình thường. Một ca khúc tối thiểu muốn nghe 3-4 lượt. Sau đó nhìn ca từ nhìn cái tầm 10 lượt mới có thể miễn cưỡng ghi nhớ. Nhưng khi hắn ghi nhớ về sau, hắn phát hiện hết thảy cũng khác nhau. Mỗi một câu ca từ, hắn đều có khác biệt lý giải. Lục Viễn yết hầu giật giật, hắn muốn thử xem mình loại này thần kỳ cảm giác. Sau đó tiếng ca vang lên, trong tiếng ca ẩn chứa cảm xúc tựa hồ lập tức liền trút xuống ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Lục Viễn từ bỏ tất cả kỹ xảo, hắn thậm chí cảm thấy được hát cái này ca không cần kỹ xảo. Nghe được Lục Viễn tiếng ca về sau, Trần Minh con người co rụt lại đúng là há to miệng. cái này một ca khúc cùng nguyên bản xuất nhập rất lớn. Mặc dù cùng một bài hát, nhưng là biểu đạt tình cảm lại đã trải qua hoàn toàn khác biệt. Một cái lệch nhẹ nhõm, nhưng là Lục Viễn hát ra lại kiềm chế cùng bi thương. Phong cách hoàn toàn tương phản. Trần Minh không tin tà nhìn một chút ca từ. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện mình quên nguyên bản hẳn là làm sao hát. Lục Viễn kia đặc biệt tiếng nói lại phối hợp loại này ca hát bên trong tình cảm. Đã hoàn toàn cho bài hát này giao phó định nghĩa mới. Đáng chết, rõ ràng là vui sướng ca từ A. Làm sao hiện tại nghe lại hương vị không giống chứ? Trần Minh lặp đi lặp lại nhìn xem ca từ. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Lục Viễn. Có loại gặp quỷ cảm giác. Một ca khúc kết thúc. Trần lão sư, thế nào? Lục Viễn đầu đầy mồ hôi nhìn xem Trần Minh. Mặc dù cuống họng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là cả người hắn lại rất mệt mỏi. Thậm chí là có chút hư thoát. Ngươi chờ một chút, ta trước hết nghe một chút nguyên bản. Trần Minh mở ra nguyên bản nghe. Nghe rất lâu về sau, Trần Minh ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Cùng một bài hát, cùng một loại kiểu hát, nhưng lại hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Lục Viễn mặc dù không rên một tiếng, nhưng là thanh âm hắn lại tựa như ma tính đồng dạng tại Trần Minh trong đầu không ngừng mà tuần hoàn. Không ngừng mà tuần hoàn nghe hai lần nguyên bản về sau. Trần Minh đóng lại nhắm mắt lại. Đời ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống như ngươi người ngươi nói. Ngươi là đạo diễn cùng diễn viên. Miễn cưỡng xem như thế đi, về sau chuyên tâm ca hát đi. Cái khác đi làm cái gì đạo diễn cùng diễn viên cùng đạo diễn. Còn có cái khác loạn thất bát tao đồ vật không thích hợp ngươi thật không thích hợp ngươi ngươi. Chuyên tâm ca hát, có thể chứ? Trần Minh phi thường kích động. Hắn giữa trưa thích hợp điều tra Lục Viễn tư liệu. Sau đó hắn bị Lục Viễn đủ loại nghề nghiệp cho làm mộng. Chậm rất lâu mới chậm tới. Người này đồng thời làm nhiều đồ như vậy sao? Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có để Lục Viễn ca hát. Hắn cảm thấy Lục Viễn trời sinh chính là một cái ca hát hắn cuống họng. Hắn biểu hiện kinh người lực cùng kinh người phong cách đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi bên ngoài. Quái vật, là, a, Trần lão sư, cùng nhau ăn cơm đi, không được, ta đi nghe một chút kia thủ, hoa lan hương, cái gì, các người ăn đi, ta trở về lại nghe một lần chỗ yên tĩnh nghe một lần, Trần Minh thu thập xong đồ vật từ trong, phòng huấn luyện đi tới, nhìn thoáng qua Lục Viễn về sau, ánh mắt có chút phức tạp cõng trong bọc hành lý rời đi. Hắn hiện tại cảm thấy mình đầu óc có chút trúng độc. Là, liền tựa như bị thuốc trừ sâu đổ độc đồng dạng không ngừng tuần hoàn Lục Viễn thanh âm. Cho tới bây giờ như cũ không có đình chỉ. Loại này tiếng ca tựa như xâm nhập linh hồn đồng dạng im lặng. Lục đạo, người cầm đi lau mồ hôi đi. Nha, Lục đạo, ta không biết nên nói cái gì mặc dù ta cảm thấy có chút nói nhảm. Nhưng là ngươi buổi chiều thời điểm giống một cái quái vật không đúng. Không phải giống như chính là một cái quái vật. Lưu Thư Giao nhìn xem Lục Viễn. Nàng khó mà che giấu trên mặt mình rung động biểu lộ. Có ảnh hình người một cái quái vật. Lục Viễn hiện tại đã không phải là giống một cái quái vật. Mà là từ đầu đến đuôi quái vật. Quái vật, Lục Viễn mặt sạm lại. Vâng, Lục Đạo. Lúc đầu muốn dùng thiên tài để hình dung ngươi, nhưng là thiên tài thật không thích hợp hình dung ngươi. Thiên tài chỉ thích hợp hình dung nhân loại ngươi không phải người, ngươi có phải hay không tại. Biến đổi pháp mắng ta không phải người. Lục đạo làm sao có thể? Ta không có nhưng ta chính là cảm giác ngươi không phải người. Ngươi không thể nào là dạng này, chỉ có quái vật mới là dạng này. Lưu Thư Giao vội vàng lắc đầu rất chân thành nhìn xem Lục Viễn. Quái vật, Lục Viễn mặt sạm lại. Cẩu đầu vượt giới ca sĩ. Có lẽ là một cái thiên đại tiếu thoại. Trần Minh giận phê nào đó đầu chó ca sĩ. Hô không đáng một đồng chính là rác rưởi. Tương Nam truyền hình chính là một chuyện cười, như đầu chó ca sĩ một dạng người lại cũng có thể ca hát. Vạch trần, kinh hiện huấn luyện ghi âm. Loại này cấp bậc ca sĩ, có thể lên đài, cầu đầu ca sĩ thân phận có lẽ là nào đó đại lão nhi tử. Khuyên nhủ các vị, ngày mai, vượt giới mông diện ca vương, cầu đầu ca sĩ lên đài kia đồng thời không nên nhìn. Rác rưởi, ban đêm lúc đầu rất bình tĩnh, nhưng là theo một đoạn ngắn Trần Minh tiếng mắng ghi âm bại lộ về sau Tương Nam truyền hình Weibo. Cùng post ba phía dưới đột nhiên nổ tung, đếm không hết tiếng mắng, tiếng chất vấn uyển giống như là thủy triều đánh thẳng vào Weibo cùng post ba. Thậm chí đầu chó ca sĩ dưới tấm ảnh mặt xoát đầy tiếng mắng tựa hồ. Một trận nhằm vào đầu chó ca sĩ tiếng mắng kéo lên màn mở đầu. Cẩu đầu ca sĩ, danh tự này sao a? Ta làm sao nghe giống như vậy mắng chửi người? Đúng vậy a, cái nào ngu ngốc đỉnh lấy cẩu đầu a? Ha ha ha, người này có chút tao khí a, ha ha. A Viễn là mang cái gì khăn trùm đầu? Không biết, bất quá khẳng định so cái này đầu chó ca sĩ mạnh hơn đi. Ha ha, đầu chó ca sĩ, danh tự này nghiêu bước. Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh hai người soát lấy trên mạng trực tiếp a ha ha phá lên cười. Bọn hắn hoàn toàn không biết cái này cầu đầu ca sĩ đến cùng là ai, nếu như bọn hắn biết là Lục Viễn. Lời nói trong nhà khách, Lục Viễn đột nhiên phát hiện một gian rất tồi tệ sự tình. Giống như hắn tìm không trở về buổi sáng loại kia trạng thái. Mặc kệ hắn làm sao hát, tựa hồ cũng tập trung không được tinh thần. Trong đầu kêu loạn rối loạn đậu phộng trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.